Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Như ở cái hồi mà 248 hôm qua thì mình đã nói, thì hôm nay mình sẽ đọc thử cho bạn nghe một cái đoạn ngắn của cái bản convert mà nhiều thanh niên trên mạng cứ nói đó là bản dịch, và lúc nào cũng nhắn tin với mình là tại sao có trên bản bản dịch sẵn ở trên mạng rồi không lôi ra đọc, cứ suốt ngày nói này nói nọ rồi câu giờ này nọ. Rồi khá nhiều thanh niên này có vẻ còn nhắn tới cái kiểu thách thức như là mày có muốn để tao gửi luôn cái bản dịch ở trang tàng thư viện này nọ cho mày không này nọ đó. Rất là nhiều thanh niên thậm chí có những lời lẽ mình không muốn đưa lên đây. Và thực sự mình cũng không muốn để những cái câu chuyện này nó ảnh hưởng đến các bạn đã theo dõi từ lâu. Nhưng mà thực ra mình cảm thấy mình đã giải thích quá nhiều mà không có nhiều bạn nào hiểu cả. Nên là buộc lòng trước mỗi hồi bây giờ thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe thử những cái hồi như vậy. Để các bạn thử so sánh xem giữa cái bản dịch và cái bản convert là nó là như thế nào. Đây mình đã bắt đầu đọc cái đoạn đầu cho các bạn nhé. Các bạn nhớ là đoạn này nó chỉ là một cái đoạn đầu thôi. Chỉ còn sau một đoạn khoảng hơn 1 phút này thì nó lại vào câu chuyện như bình thường. Nên các bạn cũng không cần lo lắng là mình sẽ đọc hết cái này. Rồi đây mình sẽ thử cho các bạn nghe cái bản convert đây nha. Nói chuyện là Lạc Trần. Lạc Trần vừa nói xong, Thiên Thương thì là thở dài một cái nói, còn có một loại khả năng. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Thương bỗng nhiên đối với dưới thân nước biển hư không một chảo. Sau đó nhắc tới, mọi người liền chứng kiến một đại đoàn nước biển bị thiền thương bắt đi lên. Lúc này những người còn lại cũng phát hiện cái này đoàn nước biển cùng hắn dư nước biển cũng không giống nhau. Cái này biển máu nước biển ở trên bờ xem là màu đỏ thẫm, nhưng là ở trong nước biển xem nhưng là một loại màu đỏ nhạt. Mà bị thiền thương nâng lên đến cái này đoàn nước biển nhưng là màu đỏ thẫm giống như thực chất. Không e dè trực tiếp một chút liền tiến vào cái kia đoàn nước biển chính giữa, sờ soạng một hồi. Sau đó thiền thương bắt tay rụt trở về. Trong tay hắn, thình lình đúng là một khối tuần tra lệnh, hơn nữa là không bị gian lận. Đem cái kia tuần tra lệnh ném vào một bên phần yên. Thiên Thương hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta bị chơi xỏ, đáng chết, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cái kia Hắc Khôi khẳng định đã sớm trốn xa. Nói xong cánh tay phát lực, trực tiếp đem trong tay đoàn nước biển cho chảo phát nổ. Khi nước biển bạo tán thời điểm, tất cả mọi người nghe được cái kia nước biển chính giữa phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu rên. Cái này đoàn nước biển bị oan hồn nhập vào thân. Hắc Khôi tiền kia đem tuần tra lệnh nhét vào cái này trong nước biển. Chúng ta đổi một đường, chính là chỗ này đồ chơi. Đó, các bạn nghe thử cái đoạn như vậy. Các bạn nếu mà các bạn nghe có hiểu được không? Và thực sự không có ai mà dám lôi cái bộ đó lên mà đọc cả. Thế nên là mình cũng không hiểu là các thanh niên sau nghe như thế nào mà lại có thể là so sánh cái bản dịch với cái bản convert, và ra là nói đó là bản dịch rồi còn gửi link đến cho mình là đấy có sao mày không đi đọc đi đấy, nói những cái lời lẽ như vậy. Thế mình cũng rất là đau đầu. Rồi bây giờ thì cũng không làm mất thời gian của bạn về những cái vấn đề này nữa, nên là mình sẽ vào ngay cái hồi thứ 249. Thực ra mình nói lại một phần này, mình xuất hiện trên cái đầu tiên trên video như này nó là để vấn đề thủ tục nó phù hợp với cái chính sách của YouTube thôi, buộc lòng mình phải có sự xuất hiện của mình ở trên kênh. Ok, bây giờ chúng ta vào ngay từ hồi thứ 249. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 249, Bá Quyết Phá Quân. Nói chuyện là Giáng Trần. Giáng Trần vừa nói xong, Thiên Thương thì là thở dài một hơi rồi nói, còn có một loại khả năng. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Thương bỗng nhiên vung ra một chảo, sau đó đưa tới. Mọi người liền chứng kiến một đại đoàn nước biển bị Thiên Thương bắt lên. Lúc này những người còn lại cũng phát hiện nước biển trên tay hắn cùng huyết hải cũng không giống nhau, mà bị thiên thương nâng lên là một thứ màu đỏ thẫm giống như thực chất. Không e dè, trực tiếp liền sờ soạng một hồi, sau đó thiên thương bắt tay rụt trở về. Trong tay hắn thình lình đúng là một khối tuần tra lệnh, đem ném cho phần yên. Thiên thương hừ lạnh một tiếng rồi nói, chúng ta đã bị chơi xỏ, đáng chết, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tên Hắc Khôi khẳng định đã sớm trốn đi xa. Nói xong cánh tay phát lực, trực tiếp đem đoàn nước biển trong tay bóp nổ. Khi nước biển bạo tán, mọi người cũng nghe được trong đó phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê lương. Cái đoàn nước biển này bị oan hồn phụ thân. Hắc Khôi đem tuần tra lệnh nhét vào thứ này để dụ chúng ta đuổi theo. Thiên Thương lần nữa thở dài nói, không phải Hắc Khôi. Hắc Khôi tuyệt không có khả năng biết được bí mật của tuần tra lệnh. Hắn là Lãng Tâm Kiếm Hào, hắn căn bản cũng không có đào tẩu, mà là đã lừa gạt chúng ta về sau. Lần nữa, lại trở về huyết hải, thừa dịp chúng ta đi đến chỗ Tử Kim Kỳ Lân, đã tìm được Hắc Khôi. Hơn nữa ta đoán tuần tra lệnh của Yêu Linh Đồ, có lẽ đang ở ngay trên người của Lãng Tâm Kiếm Hào. Phần Yên thu lấy tuần tra lệnh lắc đầu nói. Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích. Chúng ta mau nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mọi người sắc mặt đều sức khó coi, chỉ là vẫn nhanh chóng đi lên. Huyết sát chi lực ăn mòn thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn đã sắp không chịu nổi. Thiên Thương suy đoán quả không sai. Lãng Tâm Kiếm Hào đích thật là đã đi rồi quay lại, hơn nữa còn mang theo Hắc Khôi. Hắc Khôi trải qua thời gian dài hấp thu luyện hóa như vậy, đã cơ bản đánh tan ảnh hưởng từ sinh tử huyết giới. Kiếm Hào huynh, lúc này đây thật là đa tạ, thật không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã gặp phải nhiều âm mưu quỷ kế đến như vậy. Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi đã rời khỏi huyết hải, một khoảng cách cũng là tương đối xa. Nhưng bởi vì đám người Nguyệt Hoàng Tuyền đã vứt bỏ tuần tra lệnh, cho nên Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có biện pháp tìm tới được. Cho nên đành phải tùy ý, chọn lấy một mục tiêu. Tình huống trước mắt cũng không quá xấu. Đến bây giờ người của chúng ta, ngoại trừ thụ thương nhẹ một chút, cũng không có gì thiệt hại. Ngược lại, còn bắt được một người của đối phương. Ta hiện tại duy nhất lo lắng chính là chỉ có hai người chúng ta. Nếu là gặp phải hồn thú, một hai con thì còn tốt. Nhiều hơn nữa thì đúng là quá nguy hiểm. Lãng Tâm Kiếm Hào vừa nói xong, hai người sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Vốn là đang bay nhanh bỗng nhiên đình chỉ. Hắc Khôi mặt mũi tràn đầy đau khổ đối với Lãng Tâm Kiếm Hào nói. Người đúng là có cái mỏ quạ đen. Trước kia thật đúng là không biết ngươi còn có được năng lực này. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là hết sức xấu hổ, giờ khóc giờ cười. Ngay ở phía trước, khoảng cách chừng 2.000 đến 3.000 thước, ước chừng có khoảng 6 đến 7 con, tựa hồ là một loại chim nào đó, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Những hồn thú kia, theo khí thế nhìn lại, đều là thiên tôn sơ cấp. Hai người toàn lực ra tay cũng có thể miễn cưỡng nhất chiến. Thế nhưng ở Vẫn Lạc Chi Mộ muốn khôi phục lại thực lực thì đúng là hết sức khó khăn. Cho dù có đan dược trợ giúp cũng phải chậm đi vài phần. Hơn nữa cho dù miễn cưỡng tiêu diệt được đám này thì ai biết còn có thêm bao nhiêu nữa. Vì vậy, hai người liếc nhau sau đó chuyển thân chạy sang bên trái. Ở Vẫn Lạc Chi Mộ quy tắc sinh tồn, nếu như là có thể chạy thì nên chạy. Thứ nhất là bởi vì linh lực khôi phục khó khăn, mà bọn hắn đến đây chỉ là để tìm kiếm vĩnh hằng trong truyền thuyết. Mà vĩnh hằng rốt cuộc là cái gì, ở nơi nào, cũng không có bất kỳ kẻ nào biết được. Nói cách khác, tất cả những người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ đều có khả năng đạt được. Cho nên, dưới loại tình huống này, không người nào muốn đánh đổi tính mạng. Miễn là còn sống, chính mình, thì vẫn còn hy vọng đạt được vĩnh hằng. Hai người vừa trốn, lập tức liền chọc giận bầy chim hồn thú. Chúng nhanh chóng liền đuổi theo. Mà lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Bọn chúng có cánh, tốc độ quả là rất nhanh. Hai người bất đắc dĩ, rốt cuộc bất chấp linh lực hao tổn, bộc phát toàn lực. Đồng thời, cũng lập tức đem mấy viên đan dược phục hồi linh lực ném vào trong miệng. Vừa tiêu hao vừa khôi phục. Chỉ có điều, hai người trong nội tâm đều rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là một biện pháp lâu dài. Đám hồn thú kia cũng là thiên tôn sơ cấp tu vị. Hơn nữa, còn là am hiểu tốc độ. Hai người bọn họ nếu như không có gì ngoài ý muốn, nhất định sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Kiếm Hào huynh, cứ tiếp tục như vậy là không được. Bọn chúng quá nhanh, cứ như vậy sớm muộn sẽ bị đuổi theo kịp. Chỉ bằng chúng ta cứ quay lại đón đánh. Chúng ta cũng không nhất định thất bại. Cùng lắm thì cứ tiêu diệt bọn chúng về sau. Chúng ta sẽ lại tìm một chỗ khác để nấp đi. Thôi được rồi, cứ toàn lực phi hành thêm nửa canh giờ. Nếu như không thể thoát khỏi, thì chúng ta sẽ tái chiến. Vẫn Lạc Chi Mộ này quá mức hung hiểm. Chỉ cần vẫn còn có hy vọng, chúng ta không thể liều mạng. Nhẹ gật đầu, hai người cũng không nói gì thêm nữa, toàn lực phi hành. Sau nửa canh giờ, chẳng những không có thoát khỏi đám hồn thú, ngược lại khoảng cách càng ngày càng gần. Đến chừng chỉ còn khoảng 500 thước. Thật khốn kiếp, Kiếm Hào huynh đừng chạy nữa, mau chiến thôi. Khẽ thở dài, Lãng Tầm Kiếm Hào cũng gật đầu. Hai người đồng thời quay lại. Lãng Tầm Kiếm Hào trong tay giới khí Thất Tinh Long Uyên đã kéo lê một đạo kiếm khí lạnh thấu xương. Mà Hắc Khôi cũng là mở ra miệng rộng, sử ra tuyệt kỹ Hắc Ngục Chấn Thiên Hống. Kỳ thật, nếu như không phải là bởi vì lúc trước thoát đi khỏi miệng lớn của Tử Kim Kỳ Lân kia, Lãng Tâm Kiếm Hào đã sử dụng qua một lần tình túi chỉ lực để tăng lên tu vi. Dẫn đến, hắn trong vòng một ngày không thể sử dụng lần thứ hai. Nếu không, chỉ cần hắn sử dụng tình túi chỉ lực, lần nữa đem thực lực tăng lên đến Thiên Tôn Đỉnh Phong, những đầu hồn thú này tuyệt đối là không thành vấn đề. Ngay khi Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi gần như đã sử ra chiêu thức, bỗng nhiên ở trần trời liền bay tới một đạo lưu quang, trực tiếp từ trên xuống dưới, đem đám hồn thú kia trực tiếp xuyên thủng. Chỉ có điều, đám hồn thú chính là linh hồn thể, cũng không có bị tổn thương, nhưng cũng bị dọa sợ. Nguyên một đám đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cũng không phải chờ lâu, năm đạo thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chắn lấy chiếc người Hắc Khôi cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai lại có được lăng lệ kiếm khí ác liệt như vậy. Thì ra là Phá Quân huynh. Năm xưa từ biệt, đúng là đã lâu không gặp lại. Năm người này mặc dù là quay lưng về phía Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi, chỉ có điều Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ liếc qua liền nhận ra được. Phá Quân nghe vậy cũng lập tức chuyển thân, chắp tay cười nói: Kiếm Hào huynh, đích thật là hồi lâu đã không thấy, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện, cứ chờ chúng ta tiêu diệt xong mấy con nghiệt súc này sẽ đàm luận sau. Nói xong, năm người liếc nhau liền phân biệt hóa thành năm đạo lưu quang xông ra bên ngoài. Năm người này đúng là thế lực của Vạn Thần Điện: Giới chủ Bất Nhạ Trần, thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung, Kiếm Thần Phá Quân, Thần Dụ Sư Chi Bắc, Chư Thần Vật Tổ Vong Xuyên. Năm người, năm đạo lưu quang xông tới, chỉ mất một lát, năm người đã lại một lần nữa quay về phía trước người Hắc Khôi. Toàn bộ quá trình tối đa cũng chỉ mất thời gian nửa chén trà. Lại nhìn những con hồn thú đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy nội tâm khiếp sợ không hiểu, muốn nói cái gì đó nhưng vẫn là nhịn được. Kiếm Hào huynh, có chuyện gì vậy, cứ nói đừng ngại. Đúng rồi, ta xin giới thiệu, vị này chính là Vạn Thần Điện Giới chủ Bất Nhạ Trần, vị này thì là thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung, còn vị này chính là Chư Thần Vật Tổ Vong Xuyên, còn có Chi Bắc thì Kiếm Hào huynh cũng đã biết rồi. Phá Quân nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cục nhịn không được cũng mở miệng nói: Tại hạ bái kiến giới chủ đại nhân, bái kiến thủ hộ giả đại nhân, ta là Hoàng Tuyền Thế Giới Lãng Tâm Kiếm Hào. Chi Bắc ở bên cạnh cũng cười to rồi nói: Nhiều ngày không thấy, Kiếm Hào huynh từ khi nào lại trở nên rông dài như vậy? Ta biết rõ Kiếm Hào huynh có ba nghi vấn trong lòng. Đầu tiên là chúng ta vì sao lại xuất hiện ở đây? Thứ hai là chúng ta làm sao có thể tam quyền lưỡng cước liền tiêu diệt xong những đầu hồn thú cực mạnh kia? Vấn đề thứ ba, hắn là Chi Bắc ta, vì sao lại có khả năng công kích? Lãng Tâm Kiếm Hào nghe xong, vội vàng hướng qua Chi Bắc chắp tay nói: Không hổ là thần dụ sư, đã đem tâm tư của ta đoán ra rất rõ ràng. Chi Bắc cũng cười cười rồi nói: Đáp án của ba vấn đề này kỳ thật cũng đều là giống nhau. Đó đều là bởi vì công lao của Vong Xuyên huynh đệ. Vong Xuyên huynh đệ đây chính là siêu cấp cường giả ẩn thân đã lâu của Vạn Thần Điện chúng ta. Thần Màng Chư Thần Vật Tổ Đồ Đằng có được một pho tượng Chư Thần Vật Tổ Thần Trụ. Bằng vào vật này, Vong Xuyên huynh đệ có thể bỏ qua rất nhiều hạn chế của Vẫn Lạc Chi Mộ. Cho nên chúng ta có thể biết rõ nửa phần động tĩnh của Vẫn Lạc Chi Mộ. Biết rõ Hoàng Tiền Thế Giới đã gặp nạn, vì vậy lập tức hỏa tốc chạy đến tường trợ. Không nghĩ tới, Hoàng Tuyền Thế Giới trừ vị không chỉ là bình yên vô sự, ngược lại còn giam giữ được một người của đối phương. Mà chúng ta sở dĩ có thể rất nhanh tiêu diệt những đầu hồn thú cũng là phải nhờ đến Vong Xuyên huynh đệ đây. Hắn có thể giúp cho chúng ta tạm thời có được đại bộ phận sức mạnh thần mình khác biệt, do đó khiến cho thực lực của chúng ta bạo tăng. Mà ta tự nhiên cũng là bởi vì như thế. Những lời này vừa nói ra đúng là tương đối rung động. Không chỉ với Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi, chỉ sợ sẽ là toàn bộ vũ trụ, tất cả mọi thế lực cũng sẽ không nghĩ đến. Vạn thần điện xưa này vẫn yếu thế, vậy mà còn có một cường giả mạnh mẽ đến như vậy. Một mình Vong Xuyên, chỉ sợ có thể địch nổi đến cả 10 tên thiên tôn cường giả. Lúc này đây, Vạn thần điện có lẽ cũng là đã lấy ra tất cả tài nguyên. Bất luận một thế lực nào có thể trở thành thần quốc cũng đều là không hề đơn giản. Vạn thần điện 5 người, giới chủ Bất Nhạ Trần, cùng chư thần vật tổ Vong Xuyên đều là thiên tôn trung cấp. Mà Chi Bác Phá Quân cùng thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung đều là thiên tôn sơ cấp. Phá Quân cùng Chi Bác ở tuần thiên giới thí luyện, lúc kết thúc, tu vị chưa từng đạt đến thiên tôn. Chỉ sợ về sau cũng là bởi vì có chư thần vật tổ Vong Xuyên, nên tu vị đột nhiên đã tăng mạnh. Mỗi người đều có cơ duyên của họ. Lãng Tầm Kiếu Hào hắn dưới nhân duyên trùng hợp, thực lực cũng tăng mạnh. Những người còn lại cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Mọi người lần nữa liền tìm đến một sơn động rộng rãi, kỹ càng hàn huyên một phen. Phá Quân huynh, ta còn có một chuyện không rõ. Ta từng ở chỗ Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, cầm được từ người kia một khối tuần tra lệnh. Thứ này có thể cảm ứng được vị trí của các khối tuần tra lệnh khác. Thế nhưng ta vì sao lại không cảm nhận được 5 khối tuần tra lệnh của các ngươi? Bằng không thì ta đây cũng đã sớm có thể biết các ngươi đang chuẩn bị đến cứu ta. Chỉ Bắc nhìn Bất Nhạ Trần, sau đó Vạn Thần Điện mấy người đều là khẽ cười cười. Lúc này Bất Nhạ Trần mở miệng nói: Kiếm Hào huynh đệ, ngươi bây giờ lại lấy tuần tra lệnh ra nhìn xem một lần. Lãng Tầm Kiếm Hào không biết Bất Nhạ Trần là có ý gì, nhưng vẫn như vậy lấy ra tuần tra lệnh, sau đó quán chú linh lực đi vào. Lập tức, một bộ địa đồ vẫn là chi mộ đơn giản liền đã hiện lên. Lãng Tầm Kiếm Hào nghi hoặc nhìn về phía Bất Nhạ Trần. Bất Nhạ Trần cười nói: Vậy theo Kiếm Hào huynh, trong vẫn là chi mộ tổng cộng là có bao nhiêu khối tuần tra lệnh? Lãng Tầm Kiếm Hào có chút nghi hoặc. Tổng cộng 6 đại thần quốc, mỗi một thần quốc là 5 khối, tổng cộng chính là 30 khối. Mà Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc, 10 khối sẽ không biểu hiện, cũng chính là chỉ có 20 khối. Chỉ là vẫn gật đầu nói, đơn độc một khối này hẳn là của Hắc Khôi huynh đệ lúc trước. Bên này 4 khối là Hoàng Tuyển thế giới của chúng ta. Ở chính Bắc có 5 khối, chính Tây có 5 khối. Vậy như thế nào lại thiếu đi 5 khối? Chẳng có lẽ là... Lãng Tầm Kiếm Hào thật đúng là không thể tin được vào suy đoán của mình. Lần này nói chuyện lại chính là Phá Quân. Người không nghĩ tới đúng không? Đại trượng phu làm đại sự nên tìm đường sống trong cõi chết. 5 khối tuần tra lệnh của chúng ta khi mới vừa gia nhập vẫn là chỉ mộm liền phá hỏng. Thế nào? Phá Quân nói xong, Ngạo Vân Trường Cung nãy giờ im lặng, tựa hồ là nhìn không được, vỗ bả vai Phá Quân rồi nói: Người cũng quá khoe khoang rồi. Nếu không phải Chi Bắc đại nhân phát hiện bí mật của tuần tra lệnh, người cho rằng người cam lòng chịu phá nó đi? Ban đầu là ai do dự cả buổi mới chịu hủy? Ngạo Vân Trường Cung này bộ dáng thập phần anh tuấn, xem dáng vẻ còn trông rất trẻ tuổi. Hơn nữa theo trong lời nói của hắn cũng có thể cảm giác ra hắn cùng với Phá Quân có quan hệ rất tốt. Phá Quân thì là cười cười xấu hổ nói: Không vạch trần ta thì sẽ chết sao? Kiếm Hào huynh đệ cứ mặc kệ hắn đi. Đúng rồi, các người kế tiếp có tính toán gì hay không? Lãng Tầm Kiếm Hào hiểu ý mà cười cười nói: Ta nghĩ trước tiên phải tìm được Nguyên Hoàng Tuyền, bằng không thì chỉ với hai người chúng ta sớm muộn gì cũng chết trong tay hồn thú. Phá Quân thì là cười hắc rồi nói: Không có việc gì, vậy chúng ta liền cùng đi. Có Chỉ Bắc cùng với Vong Xuyên ở đây, tìm được Nguyên Hoàng Tuyền đại nhân cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa chúng ta cùng một chỗ còn có thể đối ứng. Căn cứ theo Chỉ Bắc đã tính toán, lúc này đây vẫn là chỉ một hết sức hung hiểm dị thường. Hơn nữa địch nhân cũng không chỉ có một, cho nên đoàn kết là tốt nhất. Tiếp theo một nhóm 7 người, khi được Vong Xuyên xác minh lộ tuyến về sau, liền cùng nhau lên đường. Vong Xuyên thân mang chư thần vật tổ. Cái gọi là chư thần vật tổ chính là một thứ cực kỳ khủng khiếp. Nói đến thứ này thì không thể không đề cập đến thượng cổ đại chiến. Trước khi trận chiến diễn ra, khai tịch giả một phương, tất cả cường giả tụ tập, tiến vào vẫn lạc chi mộ, còn uống máu ăn thề, không diệt minh tôn, thể không bỏ qua. Mà phương pháp bọn hắn mình ước là đem một giọt máu huyết của mình nhỏ vào phía trên vạn tộc vật tổ thần trụ. Lúc ấy hầu như tất cả cường giả tham dự chiến đấu đều nhỏ vào một giọt máu. Thần trụ kia nhờ hấp thu vô số tinh huyết đã trở thành một kiện chí bảo cực kỳ khủng khiếp. Mà tác dụng của thứ này ngày ấy đúng là bá đạo. Tất cả cường giả nhỏ tinh huyết vào đó khi cùng minh tôn chiến đấu đều có thể tăng thêm 3 thành thực lực. Điều này cũng dẫn đến tuy rằng tu vị ngang nhau nhưng thực lực của phía bên khai tịch giả đã cao hơn đối phương 3 thành. Do đó, cán cân cuộc chiến ngay từ đầu đã lệch sang một bên. Chỉ có điều về sau, chuyện này bị minh tôn biết được. Minh tôn tế ra hơn 100 tên siêu cấp cường giả, không tiếc tánh mạng, rốt cục đem vật tổ thần trụ hủy diệt. Nhưng hơn 100 tên siêu cấp cường giả kia cũng vì vậy mà toàn bộ hy sinh. Nhưng không ai có thể ngờ tới, vật tổ thần trụ kia chỉ ở trong thời gian thật ngắn cũng đã ra đời khí linh. Vật tổ thần trụ tuy rằng bị hủy, thế nhưng khí linh lại may mắn còn sống, hơn nữa còn bắt đầu ẩn tàng. Sau khi đại chiến chấm dứt, khí linh kia bắt đầu thu thập lại mảnh vỡ của vật tổ thần trụ, bỏ ra 50 mấy vạn năm rốt cục cải tạo vật tổ thần trụ. Mà Vong Xuyên chính là trong một lần tiến vào Vẫn Lạc chi mộ đã lấy được thần trụ này. Hơn nữa còn dựa vào đó mà tu vi tăng lên cực nhanh. Bởi vì bên trong vật tổ thần trụ hầu như có được tất cả tinh huyết của những cao thủ bên phía khai tịch giả. Cho nên những linh hồn không tiêu tán bên phía khai tịch giả liền toàn bộ đã trở thành phân thân của Vong Xuyên. Mà Vẫn Lạc chi mộ áp chế đối với người bình thường, còn với hắn thì lại trở nên vô dụng. Vong Xuyên có thể nói là nhân vật được Bất Nhã Trần hao tốn vô số tâm tư để bồi dưỡng, đặc biệt vì Vẫn Lạc chi mộ mà tồn tại. Điều này cũng có thể nói rõ Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhã Trần cũng không phải là một kẻ cam chịu tầm thường. Trước vô vàn sóng gió trong bóng tối, Bất Nhã Trần đã tự tiến hành kế hoạch của mình. Mà hắn bố trí là muốn để cho Vạn Thần Điện trong Vẫn Lạc chi mộ lần này chiếm hết tiên cơ. Dưới sự chỉ dẫn của Vong Xuyên, một đoàn người liền hướng về phía Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc mà đi. Trên đường, Lãng Tầm Kiếm Hào đã cùng Bất Nhã Trần nói rõ về tình huống của Sáng Thế Thần Quốc. Bởi vì không phải nhận bất kỳ hạn chế nào ở Vẫn Lạc chi mộ, thần thức của Vong Xuyên có thể bao trùm đại khái 1/4 địa điểm. Mà trong cảm giác của hắn, ngoại trừ những người của Vạn Yêu Diệt Thế, cũng chỉ có thể cảm ứng được phường vị của đám người Sáng Thế Hoàng Tuyền. Về phần Thương Lan Thủy Giới cùng với Phương Thối Linh Giới thì không thấy được. Điều này cũng đã nói rõ, hai thế lực kia đang ở cách rất xa. Chỉ là để cho Bất Nhã Trần cũng Lãng Tầm Kiếm Hào, mọi người phải giật mình. Chính là sau khi bọn họ xuất phát đến ngày thứ tư, vậy mà đã gặp được người của Phương Thốn Linh Giới. Điều này thật sự đúng là ngoài dự đoán. Lại nói tiếp, trong chuyện này đúng là đã gây ra một chút hiểu lầm. Vốn ban đầu Bất Nhã Trần một nhóm 7 người, một đường hướng về phía Sáng Thế Hoàng Tuyền đuổi theo, ý định cùng với bọn hắn tụ hợp. Kết quả đến ngày thứ tư, bọn hắn chợt phát hiện chính mình đã bị khốn trụ. Vậy khốn bọn họ không phải mê cung, cũng không phải ảo trận gì, mà là một loại không gian lực lượng rất đặc biệt. Bọn họ đều là một đường bay đến, mà lực lượng không gian đặc biệt kia khiến cho bọn họ bất luận có đi như thế nào, khi dừng lại thì vẫn ở chỗ cũ. Thật đúng là vô cùng quỷ dị. Chỉ có điều, cũng liền tại lúc này, Lăng Nhất đã kịp thời chạy đến, đỡ được cho một phen tranh đấu. Sau đó, Phương Thốn Linh Giới những người khác cũng nhào nhào hiện thân. Mọi người khi chứng kiến đối phương về sau, đều cũng có chút ít ngoài ý muốn. Phải qua một hồi giải thích mới bắt đầu hiểu rõ. Bất Nhã Trần giới chủ, Phá Quân huynh đệ, Kiếm Hào huynh đệ, Hắc Khôi huynh đệ. Còn có chư vị đây, quả thật chính là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Vốn là chúng ta muốn lợi dụng Phương Thốn Bất Ly trận này để bắt sống một đầu hồn thú rất cường đại ở gần đây. Thật đúng là đã gây ra sự hiểu lầm. Đúng rồi, đến đây, ta cùng với chư vị giới thiệu một phen. Vị này chính là giới chủ Mục Đông Thăng, thủ hộ giả Lộc An. Tiểu hầu tử thì cũng không cần phải giới thiệu, Vị này chính là Lộc An đại nhân, muội muội Lực Vô Địch Bá Quyết. Lăng Nhất cùng Phá Quân Kiếm Hào là đã từng ở Tuần Thiên Giới kề vai sát cánh chiến đấu, gặp mặt về sau tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên. Mà sau đó một phen giới thiệu cũng khiến cho mọi người giúp nhau hiểu biết thêm. Cũng giống như Vong Xuyên của Vạn Thần Điện, thủ hộ giả Lộc An cùng Lực Vô Địch Bá Quyết cũng là siêu cấp cường giả ẩn thân của phương thốn linh giới. Một cặp tỷ muội này cũng coi như là đã khiến cho đám người Phá Quân được mở rộng tầm mắt. Mà Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Thăng thì đều là giới chủ và đã từng gặp nhau mấy lần, nên cũng coi như là người quen cũ. Mục giới chủ, tại hạ có một chuyện không rõ, liệu có thể làm rõ nghi vấn được chăng? Mọi người với mưa ngồi xuống, Vong Xuyên liền không nhịn được chắp tay hỏi Mục Đông Thăng. Mà Mục Đông Thăng cũng chắp tay hoàn lễ rồi nói: Vong Xuyên huynh đệ cứ hỏi không sao. Chúng ta nếu là đã kết minh thì dĩ nhiên là sinh tử gắn bó, không có gì mà hỏi không được. Đối với thái độ thẳng thắn của Mục Đông Thăng, đám người Vạn Thần Điện cùng Kiếm Hào Hắc Khôi cũng đều là hết sức thoải mái. Vong Xuyên lúc này mới hỏi: Không dối gạt chư vị, bởi vì có chút nguyên nhân nên ta có thể bỏ qua sự áp chế đặc biệt của Vẫn Lạc Chi Mộ, cho nên thần trí của ta có thể dò xét được khoảng 1/4 của nơi này. Thế nhưng là vì sao vừa rồi ta lại hoàn toàn không phát giác được chư vị có tồn tại? Vong Xuyên vừa hỏi xong, Lãng Tầm Kiếm Hà cũng nhịn không được. Còn nữa, tuần tra lệnh của các ngươi như thế nào cũng cảm giác không thấy. Không đợi Mục Đông Thăng mở miệng, Lăng Nhất đã tiếp lời: Muốn biết cũng rất đơn giản, chỉ có điều sau đó ngươi nên cho ta thưởng thức món thịt nướng. Ăn quá nhiều đan dược rồi nên ta đều đã quên mất mùi vị của thịt nướng. Lãng Tầm Kiếm Hào cũng tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Ở trong không gian chữ vật của hắn vốn là tồn tại không ít linh thú, lấy ra vài con mà nướng cũng rất đơn giản. Mục Đông Thăng thì là cười cười nói: Chúng ta phát hiện tuần tra lệnh kia có chút vấn đề, cho nên đã toàn bộ đem hủy. Về phần Vong Xuyên huynh đệ, vì sao lại dò xét không được sự hiện hữu của chúng ta? Thì điều này chính là công lao của thủ hộ giả Lộc An. Mục Đông Thăng nói xong, liền đem ánh mắt chuyển về phía Lộc An. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người tụ tập tới, Lộc An cũng ôn nhu cười nói: Đây đều là một ít thủ đoạn mà thôi. Tiểu nữ tử là đối với các loại kết giới cũng hiểu biết được sơ lược. Lúc trước chính là bố trí mấy cái tích không kết giới, đem chúng ta giấu ở không gian khác, cho nên Vong Xuyên công tử tự nhiên là không thể nhận ra được. Lộc An, một đầu tóc dài mềm mại, thân mặc bạch y, dáng người mỹ lệ, mà thanh âm càng là ôn nhu êm tai. Những lời này vừa nói xong, trong sân vậy mà lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mãi cho đến khi một thanh âm nuốt nước miếng vang lên, mọi người lúc này mới giật mình nhìn nhau, không khỏi hết sức khó xử. Mà phương thối linh giới mấy người tựa hồ cũng là tập mãi thành thói quen, cũng thiện ý cười cười. Ta nói Phá Quân, ngươi mạnh khỏe, lại còn mệnh danh là kiếm thần, như thế nào lại không có triển vọng như vậy? Thì ra thanh âm vừa rồi phát ra chính là từ miệng Phá Quân. Phá Quân bị Kiếm Hào nói như vậy, lập tức mặt đỏ bừng, cúi đầu, đều đã muốn chui xuống lòng đất. Cái tên tiểu tử đeo kiếm kia, thế nào rồi? Ái mộ tỷ tỷ của ta ư? Là nam tử hán đại trượng phu, thích thì là thích, có gì mà phải xin lỗi? Còn cúi nữa, thì cái đầu của người sẽ nhét vào đũng quần. Những lời này nói ra, thật đúng là khiến cho mọi người đều cảm thấy khó xử. Mà khó xử nhất thì đúng là Phá Quân, bị người ta nói toạc ra tâm ý. Đúng là đã khiến hắn xấu hổ mà chết. Bị Bá Quyết nói như vậy càng là quẫn bách vô cùng. Phá Quân há miệng lắp bắp cả buổi cũng không thốt ra được một câu nào. Bá Quyết thì là lập tức được nước lấn tới, vô cùng nghiêm túc mà hỏi. Ấp á ấp úng như một đám lão nương. Ta đây liền hỏi ngươi, có phải là người đã yêu thích tỷ tỷ của ta hay không? Một đời kiếm thần Phá Quân tới lúc nào lại có thể chịu nhịn người ta áp bức như vậy? Nhưng lửa giận kia có vẻ là cũng không thể nào mà phát tiết. Bị Lực Vô Địch Bá Quyết trực tiếp hỏi đến, hắn tất nhiên là không chịu thừa nhận, vội vàng khoát tay rồi nói, không đúng không đúng. Bá Quyết thấy vậy cũng trực tiếp đứng dậy, đi tới bên cạnh Phá Quân, đem đôi mắt phóng tới kiếm hào. Mà Lãng Tâm kiếm hào cũng vội vàng đứng dậy tránh ra. Một nữ nhân như thế, hắn nào dám trêu vào. Bá Quyết thấy vậy cũng hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp khí phách ngồi xuống ngay bên cạnh Phá Quân. Khẽ vườn vai, bá lấy vài bá quần mà hỏi. Người không thích tỷ tỷ của ta ư, nhưng lão nương lại rất thích người. Người về sau hãy đi theo lão nương. Lão nương đây sẽ đối xử thật tốt với người. Bá Quyết kỳ thật cũng là một vị nữ tử tuyệt đẹp. Một thân chiến giáp tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mắt hạnh lông mày, không kém chút nào so với tỷ tỷ Lộc An của nàng ta. Nhưng tính cách của Bá Quyết so với nam nhân thì còn bá đạo hơn nhiều. Quả thực làm cho người ta không thể chịu đựng nổi. Bị Bá Quyết lôi kéo, Phá Quân đã là quính quáng, mặt mũi đều muốn nhuộm đỏ cả. Kiếm thần Phá Quân từ khi sinh ra, liền cùng với kiếm làm bạn, cùng ăn cùng ngủ. Nội tâm chỉ có kiếm, nhưng đứng trước tình cảnh này cũng vội vàng đưa ánh mắt đầu hàng nhìn về phía giới chủ Bất Nhạ Trần. Bất Nhạ Trần ho nhẹ hai tiếng cố nén quyết tâm, trông vui vẻ nghiêm mặt nói. Phá Quân, người cũng đã trưởng thành rồi, đến nay vẫn là cô gia quả nhân. Nếu như Bá Quyết cô nương đây đã để ý đến người hãy liền thuận theo người ta đi. Nói xong, Bất Nhạ Trần cũng rốt cuộc nhịn không được, ha ha cười thành tiếng. Mà những người còn lại, càng là không chịu nổi, đã cười đến đầy đất lăn lộn. Ngay cả Lộc An cũng đều là che miệng cười khẽ. Phá Quân bị Bất Nhạ Trần nói như vậy, thiếu chút nữa, liền muốn tắc thở. Ai ngờ Bá Quyết kia càng là bá đạo, vậy mà trực tiếp túm lấy đầu Phá Quân. Thân thể hơi nghiêng, vậy mà trực tiếp liền hôn lên má. Phá Quân lập tức thân thể cứng đờ, đại não trống rỗng. Mà mọi người xung quanh thấy thế, vốn là sững sờ, sau đó nhào nhào vừa quay đầu, làm bộ dáng như chưa hề nhìn thấy gì cả. Lăng Nhất huynh đệ, nữ tử nào của Vương Thối Linh giới cũng hào sảng như vậy sao? Lăng Nhất cười cười xấu hổ thấp giọng nói. Làm sao có thể? Bá Quyết tuyệt đối là ngoại lệ. Kỳ thật, ta cũng là mới quen hắn không lâu. Vốn chỉ là nghĩ rằng hắn rất hòa đồng. Ta cũng không nghĩ tới, hắn lại hào sảng đến độ này. Lãng Tầm Kiếm Hào cười hắc rồi nói. Như thế nào, người đã hối hận rồi ư? Lăng Nhất khinh bỉ nhìn Kiếm Hào một cái. Ta cũng không ưa thích một cùng cách như vậy. Lăng Nhất vừa nói xong, bỗng nhiên ở giữa hai người đột nhiên một người khác thò đầu vào. Thình lình nói. Vậy ngươi cảm thấy muội muội của ta thế nào? Mọi người giả tảng ngắm trời ngắm mây một hồi, lại phát hiện Bá Quyết cùng Phá Quân vẫn còn chưa thân mật xong. Tất cả đều là xấu hổ không thôi. Chúng ta hãy tìm chỗ khác đi, cũng không thể cứ như vậy, giả bộ nhìn không thấy. Chính là cô nương kia không quan tâm, thì Phá Quân có lẽ cũng rất xấu hổ. Mọi người liên tục gật đầu, lúc này liền đi ra một chỗ khác. Bất Nhạ Trần ngừng một chút rồi nói. Cứ mặc kệ hai người kia, chúng ta tiếp tục. Nếu như các huynh đệ Phường Thốn cũng đã hủy đi tuần tra lệnh, thì Vạn Yêu cùng diệt thế, có lẽ cũng sẽ không tìm đến các ngươi để gây phiền phức. Không biết các người kế tiếp có tính toán gì? Không đợi Mục Đông Thăng trả lời, tiểu hầu tử Viên Tất Tử đột nhiên hỏi. Ta có một chuyện quan trọng hơn muốn hỏi một chút. Huynh đệ của ta Tô Ngộ Không hiện đang ở nơi nào? Hắn có tới đây hay không? Viên Tất Tử quan tâm kỳ thật cũng chỉ có Tô Ngộ Không. Tất cả những hành động của hắn cũng đều là vì Tô Ngộ Không mà làm ra. Lần này chứng kiến Hoàng Tuyền thế giới, vậy mà chỉ xuất hiện Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi, nên không khỏi rất lo lắng. Nói thật, chúng ta cũng không biết hắn có đi vào nơi này hay không. Lúc trước, hắn thông qua Hắc Khôi để đi vào sinh tử huyết giới, muốn từ trong đó để tìm ra phương pháp tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Thế nhưng, đã trải qua 80 năm, một chút tin tức cũng đều không có. Chúng ta căn bản không biết hắn là sống hay chết, hiện tại lại đang ở chỗ nào. Tiểu hầu tử nhíu mày, rất nhanh nghĩ rồi nói. Hắn khẳng định còn sống, ta đây có thể khẳng định. Hơn nữa, hắn cũng đã tới nơi đây. Mục giới chủ, kế tiếp ta sẽ một mình hành động. Ta muốn đi tìm hắn. Mục Đồng Thăng nhìn tiểu hầu tử cũng miễn cưỡng gật đầu. Sau đó, Lãng Tầm Kiếm Hào lại kỹ càng nói rõ về sự tình của Hoàng Tuyền với đám người Linh Uy lúc trước. Xong xuôi, Mục Đồng Thăng nhìn Lộc An, lại nhìn sang Lăng Nhất. Hai người đều là gật đầu. Mục Đồng Thăng lúc này mới nói. Tốt lắm, chúng ta nếu như đã kết minh, vậy thì sẽ cùng hành động. Hơn nữa, còn có Vong Xuyên huynh đệ dùng thần thức dò xét, cũng có thể thuận lợi hơn rất nhiều. Đúng rồi, Đồng Thăng huynh, vừa rồi nghe các người nói, các người muốn bắt một con hồn thú. Đó là hồn thú gì mà phải hao tốn tâm tư, bố trí xuống pháp trận như vậy? Nói đến đây, Mục Đồng Thăng thì là cười hắc hắc, sau đó thần bí nói. Là một con hầu tử, một tiểu hầu tử hết sức bình thường. Đương nhiên, đó cũng là linh hồn thể. Vừa nói đến tiểu hầu tử, ánh mắt của mọi người không tự chủ được, đều nhìn về phía tiểu hầu tử Viên Tất Tử. Các người nhìn ta làm gì? Hầu tử kia cũng không có quan hệ với ta. Tiểu hầu tử có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Lăng Nhất cũng liền gấp gáp. Tiểu hầu tử mà chúng ta muốn bắt rất là kỳ dị. Hắn tựa hồ có thể khống chế được hồn thú ở Vẫn Lạc Chi Mộ. Lúc trước chúng ta chính là bị tiểu hầu tử kia khống chế đám hồn thú đánh lén. May mắn kết giới của Lộc An đã cứu chúng ta, cho nên ý định bắt lấy nó để tìm hiểu thông tin. Lăng Nhất vừa nói như vậy, mấy người Vạn Thần Điện cùng Kiếm Hào Hắc Khôi cũng có chút hứng thú. Có thể làm cho giới chủ Mộc Đồng Thăng cảm thấy hứng thú ắt cũng không nhiều. Mộc Đồng Thăng cũng thở dài tiếp tục nói. Đáng tiếc hồn thú kia thật sự là quá giả hoạt. Chúng ta đã chỗ này tiềm phục một ngày một đêm, thế nhưng nó vẫn không xuất hiện. Nếu như các người không đến, chúng ta cũng đang định dừng tay. Mục Đồng Thăng vừa nói xong, chợt nghe đầu bên kia Bá Quyết bỗng nhiên hét to một tiếng. Các người mau tới, tiểu hầu tử kia lại xuất hiện, nhanh, vây quanh hắn, đừng cho hắn chạy. Mọi người nghe xong lập tức sững sờ quay đầu lại. Đặc biệt là mọi người của phương thốn linh giới, vẻ mặt hừng phấn lạ thường. Nhà Trần huynh, Vạn Thần Điện đi bên trái, Kiếm Hào huynh đệ, ngươi cùng Hắc Khôi đi phía bên phải. Chúng ta chính diện tiến công, lần này nhất định không thể thất thủ. Tất cả mọi người lập tức gật đầu, sau đó nhào nhào phóng đi. Khi bọn hắn đi tới bên kia bờ hồ, quả nhiên thấy đối diện trên cây đại thụ, một con khỉ nhỏ đang ngồi chồm hổm. Trông nó cùng với Viên Tất Tử rất giống nhau, nhưng cái đầu lại to hơn một ít. Chính là chỗ này, mọi người cẩn thận đừng cho hắn chạy. Theo Mục Đồng Thăng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền bao vây lấy cây đại thụ. Chỉ có một người vẫn đứng yên, đó chính là Phá Quân. Hắn lúc này đang vẻ mặt mê man, ngồi dưới đất. Hiển nhiên còn chưa kịp hồi phục tinh thần. Mà Bá Quyết đã sớm dẫn theo một thành đại đao khổng lồ vào tới. Nhìn mọi người xúm lại, tiểu tử không những không chạy, ngược lại, còn là vẻ mặt đắc ý. Thậm chí còn quay về phía Mục Đồng Thăng, vảnh lên cái mông tỏ vẻ khiêu khích. Thấy cảnh này, Mục Đồng Thăng bỗng nhiên sinh lòng bất an. Thế nhưng không đợi hắn mở miệng, bỗng nhiên ở đằng sau gốc đại thụ, liền lao tới hơn 10 đầu kỳ lân. Đương nhiên, đây cũng là hồn thú. Chúng vừa mới xuất hiện liền điên cuồng xông tới mọi người. Không ai dám chủ quan, lập tức bày ra tư thái chiến đấu. Thế nhưng như vậy cũng chưa xong, từ dưới hồ nước sau lưng mọi người, bỗng nhiên phóng lên trời hai mươi mấy đạo ánh lửa. Khi thủy quang tản đi, mọi người đã có thể trông thấy những cái ánh sáng màu đỏ. Vậy mà toàn bộ đều là Phượng Hoàng linh hồn thể. Nếu như Linh Uy cùng Diễm Thần ở chỗ này, nhất định trước tiên liền nhận ra đám kỳ lân kia là Bạo Viêm kỳ lân tộc. Mà những con Phượng Hoàng này cũng tất cả đều là Bạo Phượng nhất tộc. Vốn là vây công tiểu hầu tử, kết quả đã trong phút chốc bị biến thành cá ở trong chậu. Vừa đánh vừa lui, không thể liều mạng. Lúc này đã nghe không rõ là lời nói của người nào, nhưng tất cả mọi người vẫn coi như tỉnh táo, tuyệt đối biết rõ là không nên cứng rắn đối đầu. Bên này không có hồn thú, ta bọc hậu, các người mau đi. Vừa lên tiếng chính là Vạn Thần Điện chư thần vật tổ Vong Xuyên. Chỉ có một mình hắn không bị Vẫn Lạc Chi Mộ ảnh hưởng, cho nên do hắn bọc hậu là lựa chọn tốt nhất. Vong Xuyên huynh đệ, ta và ngươi cùng một chỗ. Thời khắc mấu chốt, Phá Quân rốt cục hồi thần, cũng nhanh chóng hiểu rõ tình huống ở trước mắt. Phá Quân vừa dứt lời, hai bên kỳ lân cùng Bạo Vượng đã đồng thời vọt lên. Mọi người nào dám do dự, Bất Nhạ Trần cùng Mục Đồng Thăng phía trước, những người còn lại ở trong, Vong Xuyên cùng Phá Quân ở phía sau. Một đoàn người không chút nào ham chiến, toàn bộ hướng về bên trái bỏ chạy. May mắn đám kỳ lân phía trước và bạo phượng phía sau vẫn còn có một chút khoảng cách. Bởi vậy, bọn hắn mới có cơ hội lại xông qua bên trái, đám kỳ lân cùng bạo phượng cũng rất nhanh chuyển hướng đuổi theo. Vòng xuyên hình lần này cứ để cho ta. Một mực không hề ưa thích náo động, Phá Quân lúc này đây, vậy mà đã muốn xuất thủ. Vòng xuyên cũng gật đầu, đặt tay lên phía sau lưng Phá Quân. Theo vòng xuyên hai tay ấn lên, lập tức một pho tượng hư ảnh cầm kiếm liền xuất hiện ở đỉnh đầu Phá Quân. Nhìn kỹ có thể phát hiện hư ảnh kia, dĩ nhiên là phương thốn linh giới đạo chuẩn. Sau một khắc, đạo chuẩn hư ảnh đã chui vào trong cơ thể của Phá Quân. Phá Quân lập tức một tiếng hét to, rồi bỗng nhiên bắt đầu tụng niệm cái gì. Thiền địa trì điền, hữu hà hà dụng. Chúng sinh dài bái, hữu hữu hà dụng. Vô lượng kiếp kinh, hữu hữu hà dụng. Ký nhiên, giá thiên địa như thử, hà bất hủy diệt. Ký nhiên giá chúng sinh như thử, hà bất tiêu tán. Ký nhiên giá kiếp kinh như thử, hà bất đoạn chuyện. Ký như thử, ngã yếu dĩ ngã thủ trùng kiếm. Nhượng thành thiền bế nhãn, nhượng đại địa luân hãm, nhượng ẩn oán đoạn tuyệt. Nhượng luân hồi đình chỉ, nhượng thương khung nhượng thế gian tòng thử. Vân tiêu vân tán, vô lượng phá tà, khuỳnh thế nhất trảm, tiêu tán. Theo một chữ cuối cùng phun ra, trong tay hắn càn tương cùng mạc tà, hai thanh giao nhau chém ra, một đạo thập tự quang trảm. Khi hai kiếm này kém ra về sau, Phá Quân cả người khí thế trên thân liền rụt giảm xuống. Nhưng thân thể cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là bởi vì trong nháy mắt đã rút sạch của hắn hầu như 8 phần linh lực, nên mới thành ra như vậy. Cũng không nhìn xem một chiều vừa rồi ra sao, vòng xuyên trực tiếp vác lấy Phá Quân trên lưng, sau đó lập tức đuổi theo. Tiếp đến, bọn hắn liền thuận lợi trốn đi. Bất luận là kỳ lân hồn thú hay là bạo phượng hồn thú đều không thấy đuổi theo nữa. Một đoàn người một mực chạy thoát mất hơn nửa ngày mới rốt cục tìm được một chỗ sơn động để ẩn nấp. Lộc An bố trí mấy cái thời không kết giới, mọi người lúc này mới có cơ hội để tạm nghỉ ngơi một chút. Được vòng xuyên cõng trên lưng chạy tới nơi đây, Phá Quân trên đường đi đã ăn vào vài viên đan dược để phục hồi linh lực, cũng đã hồi phục lại được đến 4 thành. Vừa mới ngồi xuống, Bá Quyết đã lập tức chạy tới bên người Phá Quân, dữ dội hôn lên mặt hắn một cái rồi nói: "Không hổ là nam nhân của ta, tại thời khắc mấu chốt động thần mà ra. Chỉ là lần sau đừng có làm như vậy. Người nếu thật sự hy sinh thì có lẽ về sau ta sẽ phải thủ tiết. Tiếp đến những chuyện nguy hiểm như vậy, người cứ để cho tên tiểu tử lăng nhất làm là được rồi." Phá Quân bị Bá Quyết đột nhiên hôn một cái, mọi người vốn cho là hắn lại quẫn bách như trước, lại không nghĩ rằng Phá Quân lúc này đây đã hết sức bình tĩnh. Nhìn Bá Quyết khẽ cười cười, sau đó lạnh nhạt gật đầu. Nhìn bộ dáng kia có vẻ như là đã thuận tình. Con khỉ nhỏ kia rốt cục là muốn làm gì? Chẳng lẽ là nó đến để báo thù? Lăng Nhất lấy ra cái ấm nhỏ, dữ dội uống vào một ngụm linh thủy, có chút nghi ngờ nói: "Mặc kệ như thế nào, nếu muốn bắt tiểu hầu tử kia, xem ra là đã không thể. Chúng ta cũng không nên vì chuyện này mà chậm trễ chính sự. Hay là trước tiên cứ đi tìm Nguyệt Hoàng Tuyền cùng với Tiêu Hòa. Đến lúc đó chúng ta 4 đại thần quốc tụ họp, tuyệt đối là một thế lực cường đại nhất trong Vẫn Lạc Chi Mộ này. Khi đó bất luận là tìm diệt đám người Linh Uy hay là đi tìm kiếm Vĩnh Hằng đều thuận lợi hơn rất nhiều." Bất Nhạ Trần cũng lấy ra ấm nước vừa uống vừa nói. Những người còn lại sau khi nghe xong cũng là nhào nhào gật đầu. Vừa rồi nếu không phải những con hồn thú chưa kịp hình thành vòng vây, hơn nữa Phá Quân mà chậm trễ phát động tuyệt chiêu, mọi người nhất định sẽ ít nhiều phải thụ thương tổn. Lúc này, tiểu tử bỗng nhiên mở miệng nói: "Nếu như vậy thì ta đây sẽ không cùng chư vị đồng hành. Ta một thân một mình sẽ tương đối dễ hành động." Thế nhưng tiểu hầu tử vừa nói xong, sắc mặt của vòng xuyên bỗng nhiên biến đổi. "Chỉ sợ là ngươi đi không được nữa, chúng ta đã bị bao vây. Bảo vệ tốt cho Phá Quân, ở hướng chính đông có thể phá vòng vây." Tất cả mọi người thật không ngờ, đám hồn thú tốc độ lại nhanh đến như vậy. Chưa dừng lại được bao lâu mà chúng đã vây quanh. Đối với sự phán đoán của Vong Xuyên, không ai dám hoài nghi. Cũng chẳng có ai nói thêm gì. Toàn bộ thủ thế đề phòng đi theo Vong Xuyên, nhắm hướng chính đông chạy như điên. May mắn phát hiện được sớm, vòng vây vẫn còn chưa có triệt để hình thành, bằng không thì khẳng định lại là một hồi đại chiến. Hiện tại ta là thật sự biết rõ, Vẫn Lạc Chi Mộ này hung hiểm, không chỉ là bởi vì hồn thú hung hãn, hơn nữa tùy thời tùy lúc cũng có thể sẽ bị bao vây. Nếu không phải có vòng xuyên huynh do thám, sớm muộn sẽ bị vô cùng vô tận hồn thú làm tiêu hao mà chết. Kiếm Hà vừa dứt lời, vòng xuyên nãy giờ phía trước dẫn đường bỗng nhiên liền đứng lại trên một nhánh cây đại thụ, sau đó ra hiệu cần chuyển đổi mục tiêu. Những người còn lại cũng không có chút nào do dự, ngay lập tức chuyển hướng theo. Tình huống rất không xong, vừa rồi phương hướng kia phía trước phát hiện một đám hồn thú hình người rất mạnh, cho nên ta không thể không thay đổi mục tiêu. Hơn nữa vừa rồi phương hướng đó đúng là đang đến chỗ của đám người hoàng tuyển thế giới. Nhưng bây giờ bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp để đi đường vòng. Không đợi những người còn lại mở miệng, Vòng Xuyên lần nữa nói. Phía trước hơn 30 con hồn thú không rõ, chuẩn bị chiến đấu. Vòng Xuyên nói xong, tất cả mọi người đều có chút thở dài. Xem ra muốn hoàn toàn tránh khỏi giao chiến đã là không thể nào. Được rồi, lần này để cho ta. Các người tất cả chớ động tay, bảo tồn thể lực. Bá Quyết nói xong liền xung trận, vọt qua Vòng Xuyên xông ra ngoài. Dựa theo tính cách của Bá Quyết, như thế nào lại chịu để cho Phá Quân một mình náo động? Quả nhiên, khi đám người Bất Nhã Trần đi đến, đã chỉ còn lại đầy đất thi thể hồn thú. Hơn nữa còn đang dần dần tiêu tán. Bá Quyết thì là dựa lưng vào một cây đại thụ, xếp bằng tạm nghỉ, còn đang thở hổn hển. Lộc An cũng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Bá Quyết, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy theo Vòng Xuyên không ngừng thay đổi mục tiêu, mà đào tẩu như điên. Mọi người trọn vẹn chạy thoát 3 ngày 4 đêm. Đến sáng sớm ngày thứ 4, mọi người rốt cục ngừng lại trước một hẻm núi, mà theo Vòng Xuyên cảm giác đã không có hồn thú đuổi theo. Trời ơi, chúng ta cứ như vậy chịu đựng lũ hồn thú yêu thích, vậy mà đuổi 3 ngày. Các người rốt cục đã làm chuyện thiên thương hại lý gì? Lăng Nhất vỗ vỗ bả vai Kiếm Hào nói ra một câu ai oán. Rốt cục đã tránh được hồn thú đuổi giết. Tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Xem ra đám hồn thú kia cũng là phần rõ địa bàn. Mọi người tuy rằng đều có chút buông lỏng, nhào nhào khôi phục linh lực, thế nhưng sắc mặt của Vòng Xuyên cũng không ngừng biến hóa. Phá Quân lúc này cũng đã khôi phục không ít, nhìn Vòng Xuyên nhíu mày, liền nói. Làm sao vậy? Ngươi không phải là đã bị dọa sợ rồi ư? Cũng không đến mức đó chứ. Hết hồi thứ 249.